Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 6, bắt đầu lừa dối canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mạt trong tài khoản chỉ còn có 4 tinh tệ, giờ phải đi đâu tìm địa phương ăn uống miễn phí đây? Câu dù phải giả chết ăn vạ, nàng cũng tuyệt đối không xuất viện. Pháp luật Tinh Võng quy định, người bệnh chưa khỏi hẳn, tuyệt đối không được từ bỏ trị liệu. Huyền lực không dùng được, ngân châm không có ở trong tay, thật sự không có phương tiện gian lận. Từ khi người máy đến kiểm tra, Vân Mạt bắt đầu nín thở. Người máy kiểm tra một lúc lâu, Vân Mạt nghẹn mặt đỏ bừng, lồng ngực nhịn thở căng lên sắp muốn vỡ tung, rốt cuộc cũng nghe được giọng nói vô cảm của người máy vang lên. Nồng độ oxy trong máu thấp hơn giá trị bình thường, đề nghị tiếp tục quan sát. Phù, Vân Mạt chờ robot đi rồi, chậm rãi phun nhẹ ra một hơi. Mẹ kiếp, nín lâu như vậy còn có thể không thấp sao? Cùng bệnh trạng treo cổ tự sát không sai biệt cho lắm. May là người máy kiểm tra, chỉ xem số liệu. Nếu đổi lại là một người bình thường đến đây thì người không có kỹ xảo diễn xuất như nàng, không quá một giây liền lộ. Vân Mạt lộn mình như con cá chép một cái từ trên giường ngồi dậy tiếp tục lướt mạng Tinh Võng. Trước tiên, nàng tìm đến diễn đàn nổi tiếng nhất trên đây. Ngàn độ, 666 BBS, click vào đó và xem, đời sống tình cảm, mua sắm tiệc cưới, du lịch cha mẹ con cái, trang sức châu báu. Hầu như cái gì cũng có. Bất luận ở bất kỳ thời đại nào, phụ nữ cũng là lực lượng tiêu dùng chính, và họ cũng là nhóm người nhiều chuyện nhất nguyện ý giải thích hết mọi thứ. Vân Mạt click mở chuyên mục sinh hoạt tình cảm, đăng ký một cái ít giải yêu tiểu năng thủ, trong phần giới thiệu bản thân, cô chân thành viết. Ở chủ nghĩa duy vật giữa các vì sao, cũng sẽ có những lúc chúng ta gặp những thời điểm mê mang, bối rối, không biết con đường phía trước, không biết quá khứ. Bạn có nghĩ tới nhân quả luân hồi hay không? Nhân sinh tất cả đều có quy luật. Kiếp trước gieo nhân nào, kiếp này gặp quả ấy. Giải yêu tiểu năng thủ chính là người bạn đời giải quyết lo lắng mà bạn cần nhất. Dự đoán lục hào, bát tự đoán mệnh, phong thủy nhà cửa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hiếm muộn, vô sinh. Hoan nghênh bạn ép tài khoản để trò chuyện riêng. Sau khi Vân Mạt đăng lên một thanh bài còn không được tính điểm, hỏa tốc gửi đi, copy dán nội dung giống nhau, rồi lần lượt đăng trên các đầu mục khác. Đang trong lúc luống cuống chân tay bận việc thì, tinh, trí não xuất hiện một nhắc nhở màu đỏ. Bạn đã chuyển phát quá nhiều tin tức giác trong ngày hôm nay. Tinh Võng nhắc nhở bạn rằng, hành vi của bạn không tuân thủ quy định của điều lệ quản lý Tinh Võng. Ngoại trừ tài khoản đầu tiên được bảo lưu, tất cả các tài khoản khác đều sẽ bị đóng băng. Phác, đôi mắt của Vân Mạt trong nháy mắt trừng lớn. Tinh Võng cái em gái ngươi. Tin đau, này của ngươi bố mày còn chưa nói lời nào đâu, ngươi đã dám đóng tài khoản của lão tử à? Vân Mạt đập một đập vào tường. Tích tích, ngay lập tức có người máy đáp lại động tĩnh truyền đến. Vân Mạt tối sầm mặt lại, vội nằm gục tại chỗ. Giường bên cạnh hai vợ chồng Hạ Lạc đang cãi nhau liền dừng lại, trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm hành động kỳ quái của nàng ở bên này, quên luôn không tiếp tục cuộc cãi vã của mình. Vân Mạt lặp lại thủ thuật cũ của mình, sau khi người máy chữa bệnh ghi lại. Phản ứng bệnh lý không xác định, một lần nữa cũng rời đi, không tiền một bước khó đi, dựa vào chính mình quảng cáo như vậy xem ra là vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngón trỏ của Vân Mạt đối diện nhau xoay xoay vòng vòng, trong mắt di chuyển. 5 phút sau, nàng lại lần nữa mở ra giao diện 666 BBS, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu từ những lời phàn nàn của khách hàng trong chuyên mục tâm sự y xoay. Người gặp qua mẹ chồng kỳ lạ như vậy chưa? Một bình luận trên tài khoản VIP được thêm màu đỏ đã thu hút sự chú ý của cô, bình luận này đã được hàng nghìn người theo dõi, trả lời, đánh giá nhân khí là vừa đủ phổ biến. Vân Mạt bí mật chọc chọc phán đoán một chút cũng không cảm thấy có lỗi vì lợi dụng nỗi đau của người khác để làm quảng cáo. Check-in, đã lâu không gặp, mình sinh năm 1136 tinh lịch, trong nhà không có nhiều gạo, nhưng ít ra trước khi tiểu bối thành niên, trong nhà cũng là có khả năng cung cấp tài chính 100 triệu tinh tệ. Phía dưới các y xuây, nhắn lại, thiếu nữ mộng mơ lạnh lùng, người đang khoe khoang sự giàu có của mình. Ta yêu tiền tỷ, chống tham nhũng dựa vào phụ nữ, mau chóng gửi video cho cục chống tham nhũng liên bang. Bà cô bên cạnh, đừng ồn ào, tiếp tục xem. Sinh năm 1136 tinh lịch, tức là năm nay 36 tuổi, hiện tại con người đều sống lâu, tuổi thọ bình quân là 200 tuổi, 36 tuổi quả thật xác định cũng không lớn lắm, có thể nói là đang vào mùa hoa nở. Đã lâu không gặp, ta đã kết hôn được 2 năm, lão công là chủ sở hữu một công ty Tinh Võng vận tải, xếp hạng tuyệt đối vào trong top 5, là công ty nào ta không tiện nói. Đoạn văn này thu hút bên dưới vô số bình luận, người gặp người thích, lâu chủ cho tôi biết, rốt cuộc là nhà ai đi. Đoan Mộc Nữ Vương, mẹ kiếp, lâu chủ, ngươi thật dài dòng, lão công của ngươi chắc bị ngươi lừa gạt ra tới a, giữ được hoa cúc. Lầu chủ, ngươi thật sự tốt số như vậy sao? Top 5 công ty vận tải của Tĩnh Võng, lại vừa mới kết hôn được 2 năm, phu nhân là Hào Môn Thiên Kim 36 tuổi. Người nói cho ta biết, có phải là vận tải Quang Quang, hay không? Đã lâu không gặp, ngay thời điểm lúc mới kết hôn, còn rất tốt, mẹ chồng cũng đối với ta thật tốt, gia đình hòa thuận. Công ty của lão công có mấy lần khủng hoảng tài chính, đều dựa vào nhà ta giúp đỡ để duy trì. Từ khi ta tham gia vào hội đồng cổ đông, mâu thuẫn liền bắt đầu xuất hiện. Mẹ chồng ta mặt sưng mày xìa, thường xuyên ăn vạ ở nhà ta không đi. Chúng ta rõ ràng có robot quản gia tốt nhất, nhưng bà ấy cứ nhất định phải đích thân thu dọn nhà cửa, ngay cả nội y của ta cũng. Bà cô cách phách, lâu chủ, nói đi, có phải ngươi đang khoe mẽ hay không? Đã lâu không gặp, ngươi nói là ta khoe mẽ, ngươi có thể cút ra ngoài. Ngươi biết cái lão bà kia muốn làm gì sao? Bà đang ám chỉ ta nên ở nhà làm việc nhà, hầu hạ con trai bà, lăn ra khỏi hội đồng cổ đông. Phía dưới xảy ra một cuộc khẩu chiến, mẹ chồng là bác gái lợi hại, nhưng dân chúng Tinh Võng so với bác gái còn lợi hại hơn. Huống chi vai chính đã đưa ra thông tin rất rõ ràng. Không tốn nhiều công sức liền có người đã đem ảnh chụp nam chủ, nữ chủ cùng với ảnh bà mẹ chồng ra tới đăng lên, thậm chí đăng thêm cả tóm tắt cuộc đời, quả thật vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Lầu càng ngày càng cao, quần chúng ăn dưa càng ngày càng nhiều, đôi mắt Vân Mạt cũng càng ngày càng sáng. Có cửa à, đây là cơ hội của nàng, cách chương.